Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 987, Viên Quy chuẩn bị thu đồ để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mưa rơi vào bộ ly ca trên người thời điểm, như gặp không thể xem trở ngại giống như rời đi đường đi xa xa nhìn qua tại hắn quanh thân tựa hồ bao phủ trong suốt bình chướng sử dụng linh lực ngăn cách nước mưa, cũng là một loại đối linh lực trưởng khống lực huấn luyện. Tầm thường tạo hóa tứ phẩm có thể làm không được bộ ly ca nhẹ nhàng như vậy sử dụng linh lực ngăn cách mưa to. Liên tiếp mấy ngày mưa to, hoàn toàn mang đi đoạn thời gian trước thời tiết nóng, khí trời đã kinh biến đến mức hơi lạnh. Sáng sớm trên đường phố lác đác không có mấy người đi đường, trên người mặc lấy cũng phát sinh một chút biến hóa. Thế giới khác phong cách trang phục mùa thu, bốn phía nguyên bản rách nát kiến trúc đã bị hoàn toàn dỡ bỏ, thay vào đó là xinh đẹp tinh xảo quy cách phòng ốc. Có thể nhìn ra được các cấm vệ quân chấp hành cơ vô hối tu kiến mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh, bộ ly ca thấp giọng nỉ non một câu, sau cùng ánh mắt rơi tại phía trước cách đó không xa tại màn mưa bên trong phiêu tán lượn lờ sương mù Viên Quy tiểu điếm. Xem ra chính mình tới có chút sớm, trên mặt tươi cười tăng nhanh tốc độ, Viên lão bản, làm xong chưa? Bộ ly ca hỏi, còn kém chút thời gian. Viên Quy trả lời, đối mỗi ngày đều sớm như vậy tới bộ ly ca, hắn có ấn tượng thật sâu. Vào cửa hàng ngồi sẽ đi, Viên Quy thuận miệng nói ra, được, bộ ly ca gật gật đầu, xuyên qua lồng hấp bên trong hơi nước đi vào Viên Quy tiểu điếm. Hắn kinh ngạc phát hiện trong tiệm tựa hồ có một loại mùi thơm nhàn nhạt. Hít mũi một cái, bộ ly ca nhíu mày trầm tư. Đây là, hoa anh đào hương khí, bộ ly ca ánh mắt sáng lên, không sai, Viên Quy gật gật đầu, nhìn về phía bộ ly ca trong ánh mắt xen lẫn một vệt kinh ngạc. Trong tiệm hoa anh đào hương khí 10 phần rất nhỏ, bộ ly ca sau khi đi vào lại có thể bén nhạy phát giác được. Viên Quy trong lòng, ban đầu bản đã tắt suy nghĩ lại xuất hiện. Hắn rời Giặc Thiên Lan đại lục thời gian lâu như vậy, không có gì ngoài thu thập mỗi cái chủng tộc địa vực món ăn bên ngoài còn tồn lấy thu đồ để ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua căn bản không có gặp phải hắn để ý quảng cáo. Nhưng bây giờ Viên Quy cảm giác đồ đệ nhân tuyển đã tìm được. Có hứng thú hay không làm đồ đệ của ta? Chấm, Viên Quy đột nhiên hỏi, đồ đệ, bộ ly ca chưa kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ đó. Vài giây sau, đột nhiên đứng dậy, bộ ly ca mở to hai mắt thanh âm đều không tự chủ được đề cao một cái điều. Thu ta làm đồ đệ tiền bối ngài không phải đang nói đùa chứ? Chuyện gì xảy ra, trong tiệm làm sao náo nhiệt như vậy? Cười ha hà thanh âm truyền đến, Dược Hồi Trần cùng Phạm Thừa Thiên đi vào Viên Quy tiểu điếm, liền thấy được một màn trước mắt. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Viên Quy biểu lộ nghiêm túc sau đó nhìn về phía hai người. Chỉ là chuẩn bị thu cái đồ để, chỉ là, Dược Hồi Trần sắc mặt quái dị nhìn hắn một cái. Ta nhớ được ngươi muốn thu đồ để đã thời gian thật dài đi, làm sao, hiện tại rốt cuộc tìm được. Viên Quy gật gật đầu, bộ ly ca cảm giác suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn. Hiện tại đây là cái gì tình huống, Thiên Lan đại lục chủ thần muốn thu ta làm đồ để ta là nên đồng ý, vẫn là đồng ý đâu. Vì cái gì bỗng nhiên thu ta làm đồ đệ ta thiên phú cũng không có gì vượt qua thường nhân địa phương a, bộ ly ca trong lòng hiện ra vô số tạp nhạp ý nghĩ, trong lúc nhất thời quên đi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên thiên phú cũng không tệ, nhưng là cũng không có cái gì chỗ đặc thù a, quan sát một chút bộ ly ca, Phạm Thừa Thiên có chút không hiểu. Bộ ly ca thiên phú, đã đạt đến Lăng Vân Học Viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Nhưng là thật muốn nói chỗ đặc biệt gì, thật sự là hắn không có cái gì nhìn ra. Tu luyện thiên phú tuy nhiên cũng rất trọng yếu, nhưng đối đồ đệ của ta mà nói là thứ yếu. Viên Quy giải thích nói, chẳng lẽ nói tiểu gia hòa này tại trù nghệ phương diện rất có thiên phú. Phạm Thừa Thiên minh bạch Viên Quy ý tứ, sắc mặt giật mình. Các ngươi có hay không nghe thấy được trong tiệm có hương vị gì? Viên Quy hỏi lại, Phạm Thừa Thiên cẩn thận ngửi ngửi, điểm tâm vị đạo, Dược Hồi Trần hơi hơi khiêu mi, tựa hồ còn có một loại hoa anh đào hương khí. Thân vì dược cốc trưởng môn, hắn đối các loại mùi vị cũng là cực kỳ mẫn cảm. Hoa anh đào ta không có nghe thấy được a, Phạm Thừa Thiên nhíu mày. Đây chính là chúng ta khác biệt, Dược Hồi Trần cười vỗ vỗ Phạm Thừa Thiên bả vai. Bên này, bộ ly ca cuối cùng từ tạp nhạp trong suy nghĩ thoát ly. Ba người nói chuyện với nhau, hắn cũng nghe đến. Thu đồ đệ nguyên nhân, là bởi vì ta ngửi thấy hoa anh đào vị đạo a, bộ ly ca biết nguyên nhân. Suy tính được thế nào? Viên Quy hỏi, bộ ly ca hít một hơi thật sâu, trịnh trọng gật đầu. Đón lấy bên trong lời nói, lại bị Viên Quy đánh gãy. Ta Viên Quy thu đồ đệ cũng không phải là đơn giản đáp ứng là được. À, bộ ly ca sững sờ, nghi hoặc không hiểu. Dược Hồi Trần cười cười, cũng là một cái đơn giản tiểu khảo nghiệm mà thôi, mặt khác bái hắn làm thầy còn phải đi qua không ít rườm rà trình tự, ngươi nhưng có bận rộn. Bộ Ly Ca nhẹ nhàng thở ra, khảo nghiệm hắn là có lòng tin, đến mức bái sư trình tự, Viên Quy thế nhưng là Thiên Lan Đại Lục Trù Thần, tôn giả đỉnh phong cường giả, trình tự nhiều một chút rất bình thường. Đến đón lấy cũng là ăn điểm tâm thời gian, Bộ Ly Ca thậm chí ngay cả ma huyễn điện thoại di động đều không có lấy ra. Những cái kia lui tới mua sắm bữa sáng nhìn đến Viên Quy tiểu điếm bên trong Bộ Ly Ca đều biểu hiện được hết sức ngạc nhiên. Vậy chúng ta trước hết đi lão bản trong điếm, ăn hết điểm tâm, Dược Hồi Trần cùng Phạm Thừa Thiên rời đi Viên Quy tiểu điếm. Thu thập xong đồ vật về sau, Viên Quy mang theo Bộ Ly Ca đi tới nhà bếp. Bắt đầu khảo nghiệm hắn tại đầu bếp phía trên thiên phú. Dù sao chỉ có khứu giác hợp cách khẳng định là không đủ. Hôm nay Bộ Ly Ca tại sao không có tới? Quảng cáo, An Vi Nhã đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, đã nhận ra cùng thường ngày không giống nhau địa phương. Đủ để nhìn đến, Bộ Ly Ca tại vị này long tộc cô nương trong lòng đều lưu lại ấn tượng thật sâu. Không biết, Yêu Tử Yên lắc đầu, nàng cũng có chút nghi hoặc. Ngày bình thường Bộ Ly Ca bình thường đều là cái thứ nhất tới. Hôm nay chẳng lẽ gặp sự tình gì? Dược Hồi Trần cùng Phạm Thừa Thiên, sau đó đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Nghe được hai người nói chuyện với nhau. Bộ Ly Ca a, hiện tại ngay tại Viên Quy tiểu điếm đây. Dược Hồi Trần một bên theo kệ hàng phía trên cầm quỳnh tương lộ vừa nói. Ở đâu làm cái gì? Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Viên Quy chuẩn bị thu hắn làm đồ để. Phạm Thừa Thiên trả lời. Lạc Xuyên, em, Yêu Tử Yên, em, An Vi Nhã, Lạc Xuyên biểu lộ biến đến kỳ quái. Viên Quy chuẩn bị thu Bộ Ly Ca làm đồ để. Đây là cái gì thần triển khai a? Phạm Thừa Thiên đơn giản giải thích phía dưới nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bộ Ly Ca thế mà còn có loại này siêu phàm thiên phú. Theo hai người vào cửa hàng, liên liên tiếp tiếp có khách hàng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Lời đàm luận đề trên cơ bản đều là ngồi tại Viên Quy tiểu điếm bên trong Bộ Ly Ca. Bởi vì những thứ này khách hàng trên cơ bản đều là theo Viên Quy tiểu điếm mua bữa sáng tới. Hôm nay Viên Quy tiểu điếm cung cấp bữa sáng là trứng hấp bánh ngọt. Màu vàng nhạt tản ra nhàn nhạt mùi sữa, phía trên còn điểm xuyết lấy màu tím linh quả làm. Nhìn qua tựu khiến người muốn ăn đại chấn, cách trương.